Chương 135, tận thế dòng binh đoàn. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 135, tận thế dòng binh đoàn thổ độn liệt thổ chuyển trường ánh lửa qua đi, lại một đường thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên. Cấp C nhẫn thuật, đem trả cờ dạ tập trung cùng bàn tay, đập nện mặt đất, đánh nước đại địa, để công kích địch nhân. Mặt đất chấn động, một đạo sâu không thấy đáy khe hở đem trọn đầu đường cái cắt đứt ra ra, trên đó bất tử nhũ phong nhao nhao rơi xuống. Thủy độn thủy loạn ba ngay sau đó, lại là một đạo thanh thúy thanh âm nhu hòa chuyển đến. Dòng nước xiết hiện lên, trực tiếp đem mặt đất khe hở lấp đầy, tựa như một dòng sông dài. Tản ra cùng lúc đó, văn phòng tầng 2, một đạo mảnh khảnh thân ảnh phá cửa sổ mà ra, vẽ ra trên không trung một đầu ưu mỹ động lòng người đường vòng cung, lăng không xoay chuyển. Phu phu một viên thật nhỏ như chỉ bao con nhộng chìm vào đáy nước. Tiếp theo trong nháy mắt, kẽ đất bên trong dòng nước lập tức bước lên xâm nhiên bạch khí, một cỗ khí tức cực độ băng hàn ẩn ẩn từ trong nước tràn ra tới. Ken két két mặt nước lấy mắt thường có thể thấy được độ đông kết thành băng, mà lại cái này băng vẫn là từ bên trong ra bên ngoài kết thành. Liên quan, trong đó nhũ phong cũng bị cùng một chỗ đóng băng lại. Loại này đóng băng kiên cố như sắt, so như phong ấn. Đội trưởng, nơi này nghiên cứu khoa học thất bại phẩm nhiều lắm. Những này đáng chết địa phương quân đến cùng đang nghiên cứu thứ quỷ gì một hình thể trắng kiện, người mặc màu xanh biếc đường vân quân trang đại hán nện bước nhanh chân từ sau phòng đi ra, hán vô vô tràn đầy cho bùi hai tay, cái này nhận thuật phối hợp lại uy lực thật không phải một cộng một đơn giản như vậy. A Phi ta nói lao thiết, đây còn không phải là cực hạn đông lạnh bao con động tác dụng, nếu không những cái kia buồn nôn. Thất bại phẩm đã sớm leo ra đem ngươi nuốt. Trước đó tên kia thổi ra hào hỏa cầu nam tử cũng từ lầu 2 nhảy xuống tới, hắn nhìn thoáng qua đã kết thành băng cứng dòng nước, cười đùa nói, kỳ thật ta muốn nói là dạng này chúng ta làm sao mang về làm nghiên cứu lăn ngươi đại gia, quân đội kia một bộ ta cũng không quan tâm, lão tử cần chính là đánh thoải mái, không ngay ngắn những cái kia lạt kê quy củ lao thiết cơ cơ quả đấm to lớn, sau đó xoay người đối tựa ở nơi hẻo lánh chỗ thân ảnh nói ra, đội trưởng, buôn ba mấy giờ. Ta đều đói, đi. Tìm một chút đồ ăn đi. Bên kia liền có một nhà thị, chờ một chút đến đó tìm một chút ăn ngon. Tựa ở nơi hẻo lánh thân ảnh chậm rãi đi ra, người này ngũ quan củ hấu rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sau lưng có một thanh trường kiếm, mà lại, áo của hắn cũng là phi thường kỳ quái, vậy mà mặc một thân cổ trang bạch bào. Cả người nhìn qua, tựa như là theo võ hiệp phim truyền hình bên trong ra đồng dạng. Hắn sau khi ra ngoài ngẩng đầu nhìn bị mây đen che đậy một nửa mặt trăng, sau đó đối tên kia trước đó phóng thích thủy loạn ba nữ tử nói ra, về chỗ không có mấy ngày, ngươi còn thích hứng lính đánh thuê sinh hoạt ta chú ý tiêu nhã mệnh của ta là ngươi cứu, tại cái này loạn thế, ta còn có cái khác lựa chọn a chú ý tiêu nhã bước nhẹ khẽ rời, đi vào kia được xưng là đội trưởng nam tử trước mặt, nhìn chằm chằm hắn, nói, ta chỉ muốn báo thủ, Lý Minh Hy, ngươi đã nói muốn giúp ta. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, chính là ta Lý Minh Hy sự tình, ta đã giúp ngươi tra được, nơi đây quân phiệt tướng quân là một cái gọi Ngô con người. Lý Minh Hy nhìn qua chú ý tiêu nhã, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhu tình, nếu như hắn vẫn không thay đổi thành nghiên cứu khoa học thất bại phẩm, hẳn là ở chỗ này hướng bắc đông bộ quân khu, nơi đó là duy nhất may mắn còn sống sót quân doanh. Tạ ơn chú ý tiêu nhã tựa hồ đã nhận ra trong mắt đối phương dị dạng, ánh mắt vừa trốn. Túi đầu đi tới. Phượng suối, ai nhìn qua chú ý tiêu nhã thon dài bóng lưng, Lý Minh Hy than nhẹ một tiếng, một cỗ thật sâu đau thương chi ý từ trên người hắn bộc lộ mà ra. Đội trưởng, kia thị phụ cận tụ tập rất nhiều thất bại phẩm, bên trong còn giống như may mắn người còn sống. Lao thiết đi tới nói với Lý Minh Hy, có hay không muốn đi qua nhìn xem đi xem một chút, chú ý, nếu là gặp được tiến hóa qua thất bại phẩm, ngươi trước hết dùng nhỏ thổ lao thuật vây khôn nó. Tuyệt đối không nên liều mạng. Lý Minh Hy từ trong hồi ức lui ra, sau đó đối một người khác nói ra, làm sao, ngươi hỏa độn thuật đơn độc đối diện với mấy cái này nghiên cứu khoa học thất bại phẩm không có cái gì tác dụng, đến lúc đó ngươi liền phối hợp lao thiết thuật độn thổ tốt. Ai thật đáng buồn a, như vậy như bức hỏa độn vậy mà phái không lên chỗ ích lợi gì. Làm sao buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Phân phó xong nhiệm vụ, Lý Minh Hy kiếm chỉ khẽ động. Đầu ngón tay làm mang chớp lên, phía sau trường kiếm trống rông bay ra, bị hắn ôm đổm trong tay. Đi những người kia đến đây khâu vũ nhìn qua đối diện kia bốn thân ảnh, hưng phấn nói ra, chúng ta muốn hay không lao ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như bọn hắn là ác ôn đâu, ngươi ra ngoài không sợ bị giết chết ta? Diệp Thần tỉnh táo mở miệng nói. Đầu óc của hắn nhưng không có Khâu Vũ lớn như vậy đâu, bây giờ thế đạo này, cũng không tồn tại cái gì thánh mẫu, thậm chí rất nhiều người tại có lực lượng cường hãn về sau, sẽ vì bản thân tư dục mà làm ra rất nhiều trước kia chuyện không dám làm. Hẳn là sẽ không đi, trong bọn họ còn có một cái mỹ nữ đâu, à, còn có một cái TV diễn viên, mẹ nó, mặc một thân cổ trang, còn có một thanh trường kiếm, dáng dấp ngược lại là rất đẹp trai. Khâu Vũ cẩn thận quan sát đến bên ngoài bốn người, đại hán kia có chút hung mãnh, còn có một cái tặc mì thử nhãn ra hỏa, tựa như là vừa mới phóng thích hào hỏa cầu ra hỏa. Đờ cờ chuyện cùng thổ độn liệt thổ chuyển trưởng thủy độn thủy loạn ba ngay tại Khâu Vũ nhắc tới thời điểm, chú ý Tiêu Nhã cùng Lao Thiết hai người lần nữa phối hợp thi triển ra nhẫn thuật, mặt đất vỡ ra đồng thời, không ít nhũ phong rơi xuống, bị tùy theo mà đến dòng nước đổ đầy. Sau đó lại tại một viên cực hạn đông lạnh bao con nhộng hiệu quả dưới, đem nó bên trong nhũ phong băng phong. Nhưng thị bên ngoài tụ tập nhũ phong quá nhiều, một lần phối hợp nhẫn thuật căn bản cũng không có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Mà những cái kia nhũ phong tại nhìn thấy chú ý Tiêu Nhã bọn người về sau, lập tức từ bỏ va chạm thị cử động, nhao nhao lao đến. Làm sao, giúp ta một tay. Lao Thiết nhìn thấy lít nha lít nhít tụ tập tới nhũ phong, lập tức hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn thổ lưu bích gầm ầm mặt đất run lẩy bẩy, một đạo khoảng chừng cao hơn 5 mét rộng hậu thổ tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất một tòa vĩ ngạn nham thổ đại sơn, đứng vững tại con đường ở giữa, khí thế bằng bạc. Đạo này tường đất nhìn qua so Hạo Thiên thi triển ra cao hơn càng dày, lại càng chắc chắn hơn, bên trong đã có rất nhiều thành phần không còn là thổ, mà là nham lao thiết thổ độn kỹ năng tuyệt đối đã xa Hạo Thiên. Vậy mà có thể đem thổ lưu bích tu luyện tới xuất hiện nham thạch giai đoạn. Kỹ năng này đẳng cấp, chí ít cũng phải LV200 cấp. Tường đất đứng lên về sau, làm sao trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên cao bạo lựu đạn, tiện tay liền là quăng ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hỏa độn nhận thuật dẫn bạo cao bạo lựu đạn, tại tiếp xúc đến tường đất trong nháy mắt, lựu đạn, đống nhiên bạo tạc. Hai cố khác biệt lớn nhỏ uy lực đan vào một chỗ, uy lực tăng gấp bội. Âm âm nhận hiện đại hóa vũ khí nóng cùng hỏa độn nhận thuật kết hợp, đạo này nhìn như kiên cố vô cùng nham tường đất lập tức đổ sụp cồn vật bi, chặt.